trên phương diện tiên thiên ở trong hoàn cảnh xấu. Nhưng mà bất kể thế nào, kiến nghị mà Sở Mộ đưa ra rất là hữu dụng, cũng có thể thực hiện được. Thậm chí trước khi Sở Mộ đưa ra kiến nghị này cũng đã có người đưa ra đề nghị như vậy. Hơn nữa cũng đang tiến hành. Chỉ có điều muốn hoàn thành không phải là chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Năm đó ta là một thành viên của Xích Phong Quân, phối hợp hết sức ăn ý với các chiến sĩ khác trong Xích Phong Quân. Xích Phong Kiếm Thần Quân chém giết không ít cường giả tiểu chúa tể của thần tộc, thậm chí là giết chết cường giả đại chúa tể cảnh. Sở Mộ nói, nếu như để cho ta lãnh đạo Xích Phong Quân, ta có lòng tin chống cự lại kỳ binh của ma tộc và thần tộc. Đây không chỉ là chiến tranh chủng tộc, mà cũng là chiến tranh giữa các cường giả, chiến tranh giữa các thiên tài với nhau. Tốt. Thái Cổ Kiếm Tôn hơi suy nghĩ một chút, lập tức đồng ý cách nói của Sở Mộ. Hắn biết rõ trên nguyên thần chiến trường năm đó chiến tích của Xích Phong Quân ra sao. Hắn cũng vô cùng hiểu rõ Sở Mộ có tác dụng tới đâu trong Xích Phong Quân. Có thể nói, lúc ấy nếu như Xích Phong Quân không có Sở Mộ chỉ là một chi quân đoàn tương đối bình thường. Nhưng mà bởi vì có Sở Mộ cho nên biến thành một chi quân đoàn đánh đâu thắng đó, như là thiên kiếm, không gì không cản phá nổi. Chỉ là, về sau Xích Phong Quân kia giải tán, ai cũng rời đi, tìm kiếm cơ duyên của mình. Hôm nay mấy trăm năm trôi qua, có lẽ những chiến sĩ Xích Phong Quân năm đó, chỉ cần là còn sống, có lẽ đều đã trở nên cường đại hơn. Xích Phong Giáp của Xích Phong Quân đại đa số đều là đại đế cấp, một bộ phận trong đó có lẽ đã một lần nữa rèn rũa, trở thành tiểu chúa tể cấp. Thái Cổ Kiếm Tôn nói, Thái Cổ Kiếm Tôn đã đồng ý, kế tiếp đương nhiên là dùng danh nghĩa kiếm minh phát ra tin tức tới các nơi trong bản nguyên nguyên giới, phàm là chỗ có nhân tộc đều có thể nhận được tin tức. Khác biệt chỉ ở chỗ thời gian trước sau mà thôi. Xích Phong Triệu tập lệnh phát ra, đồng thời tất cả Xích Phong Giáp đều bị thu về, một lần nữa rèn rũa. Tài liệu rèn luyện Xích Phong Giáp trước đó vô cùng chân quý, nhưng đã qua rất nhiều năm, trong kiếm minh lại tích lũy không ít tài liệu còn chân quý hơn, đủ để đề thăng đẳng cấp của Xích Phong Giáp. Bất cá muốn làm được điều này cần phải có khoảng thời gian nhất định. Bởi vậy Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh đều rời khỏi phủ thành chủ Thái Cổ Kiếm Thành, trở về Vô Song Điện của Sở Mộ. Thái Cổ Kiếm Ấn đã quá lâu không tu luyện, trước mắt vẫn chỉ ở tầng thứ 20, có lẽ nên tăng lên một chút. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn và Tuyết Ngân Linh rời khỏi Vô Song Điện, tiến tới Táng Kiếm Viên của Thái Cổ Kiếm Thành. Dùng thực lực của bọn hắn hiện tại hoàn toàn có thể trực tiếp đi tới trung tâm Táng Kiếm Viên, chỗ đó có kiếm khí nồng nặc nhất, vô cùng đáng sợ. Cường giả tiểu chúa tể cảnh tầm thường cũng không thể thừa nhận được. Hai người đều lựa chọn một chỗ, khoảng cách khá xa, như vậy mới không làm ảnh hưởng lẫn nhau. Vận chuyển Thái Cổ Kiếm Ấn, một lượng lớn kiếm khí hỗn loạn từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, chen chúc tới, tất cả đều dũng mãnh tiến vào trong mi tâm Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh. Môn bí pháp như Thái Cổ Kiếm Ấn này được truyền từ Sơ Đại Thái Cổ Kiếm Tôn, nghe nói là Sơ Đại Thái Cổ Kiếm Tôn sáng chế ra. Là một môn bí pháp vừa đơn giản lại thập phần đáng sợ. Bởi vì nó có thể luôn tu luyện, cho dù là đối với cường giả đại chúa tể cảnh cũng có hiệu quả tăng phúc. Trừ phi tu vi hoặc là thực lực đạt tới cấp độ bán thần chí tôn, khi đó Thái Cổ Kiếm Ấn mới mất đi tác dụng. Thực lực của hai người Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh mạnh mẽ, hơn xa cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn tầm thường. Nhưng mà còn xa không tới bán thần chí tôn cấp, bởi vậy Thái Cổ Kiếm Ấn đối với bọn họ mà nói, vẫn hữu hiệu. Tầng 1 là tăng phúc phong mang một thành. Cho dù phong mang không phải là thực lực, nhưng lại tăng lên lực công kích, khiến cho kiếm của kiếm tu càng thêm sắc bén, càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có điều tu luyện tầng thứ nhất Thái Cổ Kiếm Ấn hết sức dễ dàng, thậm chí là mấy tầng trước đều là như vậy. Nhưng mà càng về sau, độ khó tu luyện lại càng lớn, nhất là từ tầng thứ 10 tới tầng thứ 11 là tăng lên gấp bội. Từ tầng thứ 20 lên tầng thứ 21 cũng tăng lên gấp bội. Dù là Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh không ngừng hấp thu kiếm khí ở trung tâm Táng Kiếm Nguyên để tu luyện nhưng cũng tốn trọn một tháng mới đem Thái Cổ Kiếm Ấn tầng thứ 20 tăng lên tầng thứ 21. Chương 3904, Xích Phong lại hiện ra, thượng. Tăng lên tầng thứ 22 so với tăng lên tới tầng thứ 21 càng khó hơn gấp bội, căn bản không có dễ dàng như vậy. Ngay khi Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh toàn lực tăng lên Thái Cổ Kiếm Ấn, Xích Phong Triệu tập lệnh đã giống như bông tuyết, rơi vào trong tay tất cả giới vực còn chưa có bị ma tộc và thần tộc chiếm cứ.

Xích Phong triệu tập lệnh là ta thỉnh cầu Thái Cổ Kiếm Tôn đại nhân phát ra, mục đích là gây dựng lại Xích Phong quân, trở thành một chi kỳ binh, hiệp trợ tác chiến. Cũng muốn đối kháng với kỳ binh của thần tộc và ma tộc, thậm chí còn có thể xâm nhập địch doanh. Không thể nghi ngờ, quân sĩ của Xích Phong quân vô cùng nguy hiểm, là nguy hiểm tùy thời có thể tử vong. Bởi vậy nếu như là người có nguyên nhân gì mà không thể tham dự, có thể tự động rời đi. Sở Mộ nói rõ mọi chuyện, cuối cùng còn bổ sung một câu. Chư Thiên Kiếm Chủ nói gì vậy? Đã thu được Xích Phong triệu tập lệnh rồi lại tới đây, ta không thể nào rời đi được a. Có người mở miệng nói, đây là tiếng lòng của mọi người. Vẻ mặt mỗi một kiếm tu tiểu chúa tể cảnh kiên định, không có ai muốn rời khỏi. Đã như vậy Xích Phong quân một lần nữa thành lập. Sở Mộ vung tay lên, từng đạo quang mang màu đỏ bắn ra, vô cùng sáng lạ. Rõ ràng là từng kiện Xích Phong giáp, mỗi một kiện đều tản mát ra khí tức chấn động kinh người. Xích Phong giáp. Mọi người kinh hỉ. Chiến giáp tiểu chúa tể cấp hạ phẩm. Mọi người liên tục kinh ngạc không thôi. Chương 3905, Xích Phong lại hiện ra, hạ. Vũ khí của tiểu chúa tể muốn đạt được cũng không dễ dàng. Bất quá mọi người cố gắng một phen đều có một thanh kiếm khí tiểu chúa tể cấp nhập môn, thậm chí là còn cao hơn. Nhưng mà chiến giáp tiểu chúa tể so với kiếm khí còn càng khó có được hơn, không chỉ có gấp 10 lần. Tình hình chiến đấu khẩn cấp, chúng ta không có thời gian dư thừa. Chư vị, mặc vào Xích Phong giáp, Xích Phong tái hiện, phong mang sở hướng, duy ta vô địch. Sở Mộ dẫn đầu mặc vào Xích Phong giáp, Tuyết Ngân Linh bên cạnh hắn cũng mặc vào Xích Phong giáp. Hơn 500 kiếm tu tiểu chúa tể cảnh cũng đều mặc vào Xích Phong giáp. Lập tức, một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra, quang mang màu đỏ giống như là mũi kiếm phóng lên trời, kích động bát phương, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Dùng gian tiếng Thái Cổ Kiếm Tôn của ta, gây dựng lại Xích Phong quân, Phong Chư Thiên Kiếm Chủ Sở Mộ là quân chủ Xích Phong quân, thống ngự Xích Phong quân, lực chiến thần ma. Cùng lúc đó, thanh âm của Thái Cổ Kiếm Tôn vang lên, cứng cắp mà cổ xưa, mang theo vẻ hàm súc. Thanh âm hắn không chỉ có vang vọng Thái Cổ Kiếm Thành mà cũng mang theo lực đại đạo, lập tức truyền tới giới vực khác, làm cho có rất nhiều người biết rõ. Thái Cổ Kiếm Tôn nói như vậy là thừa nhận địa vị của Sở Mộ tại Kiếm Minh. Trên phương diện nhất định chẳng khác nào là Đại Liên Minh thừa nhận địa vị của Sở Mộ. Ngày sau làm việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chư vị, trước tiên lên phi chu. Sở Mộ lấy ra Thái Cổ Thần Kiếm Chu, để cho chúng quân sĩ Xích Phong quân tiến vào bên trong. Sau đó lại khởi động Thái Cổ Thần Kiếm Chu, nhanh chóng rời khỏi Thái Cổ Kiếm Thành, tiến về một giới vực. Đây cũng là giới vực đại quân ma tộc xâm lấn nghiêm trọng nhất, được đặt tên là Ma Diệm giới vực. Thái Cổ Thần Kiếm Chu. Khi Thái Cổ Thần Kiếm Chu xuất hiện, Thái Cổ Kiếm Tôn cũng chú ý tới, lập tức ngơ ngẩn. Mãi tới khi Thái Cổ Thần Kiếm Chu rời đi hắn mới kịp phản ứng, chỉ là hắn cũng không có ý đuổi theo, hai mắt hiện lên vẻ chiếu cố. Thái Cổ Kiếm Tôn rất rõ ràng, Thái Cổ Thần Kiếm Chu chính là vật của sơ đại Thái Cổ Kiếm Tôn. Sở Mộ có thể tìm được hoàn toàn là cơ duyên của hắn. Bất quá chờ lúc Sở Mộ trở về có thể hỏi thăm Sở Mộ một chút. Hỏi xem Sở Mộ tìm thấy Thái Cổ Thần Kiếm Chu ở nơi nào. Thái Cổ Thần Kiếm Chu có thể lớn có thể nhỏ, đồng thời dung nạp mấy trăm người cũng rất dễ dàng. Trong phi chu, Sở Mộ nói chuyện với mọi người. Thừa dịp thời gian chạy tới Ma Diễm giới vực lý giải tu vi và thực lực của mọi người một phen. Những người này năm đó đều là chiến sĩ Xích Phong quân. Mấy trăm năm trước bọn hắn bất quá chỉ là kiếm tu đại đế cảnh. Trải qua mấy trăm năm trở thành tiểu chúa tể cảnh, tu vi cũng không có cách nào tăng lên tới tầng lớp cao hơn. Trừ tu vi của hai người Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh đạt tới tiểu chúa tể cảnh cực hạn ra. 520 người khác cũng không có ai đạt tới tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Chỉ có một người đạt tới tiểu chúa tể cảnh viên mãn. Về phần tiểu chúa tể cảnh đại thành có 5 người. 6 người này có lẽ nhận được kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi cho nên mới có được thành tựu như vậy. Người trở thành tiểu chúa tể cảnh tiểu thành nhiều hơn một ít, khoảng chừng 89 người. Còn lại hơn 400 đều là tiểu chúa tể cảnh nhập môn. Sau khi võ trang Xích Phong giáp, thực lực mỗi một người đều tăng lên không nhỏ, sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Xích Phong quân, Sở Mộ làm quân chủ, Xích Phong quân là quân chủ thứ hai. Huyết kiếm chủ Đông Huyết tu vi đạt tới tiểu chúa tể cảnh viên mãn là quân chủ thứ ba. Về phần năm kiếm tu tu vi đạt tới tiểu chúa tể cảnh đại thành được Sở Mộ bổ nhiệm là năm xích phong tướng. Mỗi một người thống ngự 100 chiến sĩ xích phong quân tu vi tiểu chúa tể cảnh tiểu thành và nhập môn. Còn thừa lại 14 người có tu vi tiểu chúa tể tiểu thành, được chia làm 3 bộ phận. Trong đó có 4 người trở thành hộ vệ của Sở Mộ, 5 người trở thành hộ vệ của Tuyết Ngân Linh, 5 người khác thì trở thành hộ vệ của huyết kiếm chủ Đông Huyết. Sau khi bổ nhiệm xong, đương nhiên phải diễn luyện xích phong chiến trận một phen, cũng may trong thái cổ thần kiếm chu có thể kéo dài không gian. Diễn luyện chiến trận cũng không cần lo lắng. Sau khi diễn luyện lại bắt đầu luận bàn một phen. Với tư cách là đệ nhất quân chủ, tu vi lại là tiểu chúa tể cảnh cực hạ, Sở Mộ nhận được không ít khiêu chiến chiến, người khởi xướng khiêu chiến đầu tiên tự nhiên là huyết kiếm chủ Đông Huyết. Trải qua mấy trăm năm, Đông Huyết không những đem tu vi tăng lên rất nhiều, tạo nghệ kiếm pháp cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng mà vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của Sở Mộ. Bất quá mục đích của Sở Mộ cũng chỉ muốn chỉ điểm cho đối phương một phen. Đương nhiên Sở Mộ sẽ không nhanh chóng đánh bại bọn họ, mà vạch trần chỗ thiếu sót trong kiếm pháp. Lại để cho bọn hắn đi cải tiến, từ đó mà tăng lên. Xích Phong quân trừ Tuyết Ngân Linh ra, mỗi một người đều tiếp nhận Sở Mộ chỉ điểm, mỗi một người đều cảm giác kiếm pháp của mình có tiến bộ rõ ràng. Cho nên trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Không ngờ tới Chư Thiên Kiếm Đế năm đó đã xuất sắc như vậy. Hôm nay qua đi mấy trăm năm, bọn hắn đều tăng lên. Còn tưởng rằng có thể ganh đua cao thấp với đối phương một phen, ai ngờ lại phát hiện ra chênh lệch dường như càng lúc càng lớn. Nhưng mà bọn hắn cũng cảm thấy may mắn không thôi. Có thể được Sở Mộ chỉ điểm, kiếm pháp tiến bộ rõ ràng rất nhiều. Đủ để hơn tiến bộ trong vòng mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm của bọn hắn. Tốc độ của Thái Cổ Thần Kiếm Chu cực nhanh, rất nhanh đã phóng tới Ma Diệm giới vực. Nhìn về phía trước là một mảnh đông nghịt, có vô số quang mang lập lòe, giống như là hỏa diễm màu đen đang thiêu đốt vậy. Những nơi kia chính là từng tòa giới vực đã bị đại quân ma tộc chiếm cứ, hơn nữa lại bị ma diễm cải tạo, trở nên thích hợp với tộc nhân ma tộc sinh tồn. Bởi vậy từ bên ngoài nhìn vào mới trở thành một mảnh đông nghịt. Trên thực tế, nếu như người đi qua Thái Thủy Ma Giới sẽ biết rõ, cả Thái Thủy Ma Giới dùng màu đen là sắc điệu chủ yếu. Hơn nữa bốn phía có thể nhìn thấy hỏa diễm màu đen thiêu đốt, đó chính là ma diễm, cũng là một loại biểu tượng của ma tộc. Chương 3906, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thượng. Quân đoàn ma tộc tập trung nhiều nhất ở ma diễm giới vực, không ngừng đẩy mạnh về phía bản nguyên nguyên giới, làm đâu chắc đó, tấn công nhiều tuyến, muốn xâm chiếm bản nguyên nguyên giới với hiệu suất lớn nhất, sau đó lại cải tạo các giới vực đã chiếm được. Bởi vậy muốn đánh tan ma tộc, khiến cho bọn hắn lưu lại, nhất định phải đánh bại ma diệm giới vực. Đã muốn chiến với ma tộc một trận, đương nhiên phải chọn địa phương có lợi cho bản thân. Bởi vì Xích Phong quân là một chi kỳ binh, số lượng ít, nhất định không thể nào đối kháng được với đại quân. Dưới sự dẫn dắt của Sở Mộ, Xích Phong quân như cơn lốc tập kích, như thiên kiếm phá không. Rời khỏi Thái Cổ Thần Kiếm Chu, mệnh lệnh được Sở Mộ truyền xuống dưới. Đầu tiên là phải biết rõ tình huống hiện tại của ma diệm giới vực. Xích Phong quân dưới sự thống lĩnh của Sở Mộ giống như tàu cao tốc vận chuyển. Rất nhanh, đủ loại tình báo đều được thu thập tới, hội tụ vào trong tay Sở Mộ. Sở Mộ nhanh chóng xem qua, đại não vận chuyển nhanh chóng. Phân tích mỗi một tin tình báo tới, từ trong đó tìm ra bộ phận hữu dụng với Xích Phong quân. Trận chiến này sẽ là trận đầu của Xích Phong quân, phải đánh ra uy danh của Xích Phong quân, khiến cho đám ma tộc kia biết rõ, Xích Phong sở hướng, duy ta vô địch. Sở Mộ lầm bầm nói, cho nên trận chiến đầu tiên hắn muốn lựa chọn điểm đánh thích hợp nhất. Sau khi phân tích hoàn tất các tin tình báo, cuối cùng Sở Mộ quyết định chọn một điểm trên bản đồ ma diễm giới vực. Dùng thực lực bản thân kéo một vòng tròn. Chỗ đó chính là trận đầu của Xích Phong quân. Lấy Sở Mộ làm chủ, Xích Phong quân lập tức hành động, nhanh chóng chạy tới địa điểm trận đầu mà Sở Mộ chọn. Lần này đại quân xâm lấn bản nguyên nguyên giới tổng cộng có thể chia làm 10 chi quân đoàn. Trong mỗi một chi quân đoàn đều phân nhỏ ra. Trong đó chỗ ma diễm giới vực dùng ma diễm quân đoàn làm chủ, ma giáp quân đoàn và ma sơn quân đoàn làm phụ. Thương Hải giới vực là một tòa giới vực cao đẳng thuộc bản nguyên nguyên giới, trong giới vực có 9 thành là biển cả. Một thành là những hòn đảo chi chít như sao trời, cũng là trận đầu của Xích Phong quân. Đệ bát quân của ma diễm quân đoàn giống như là ma diễm quần quận tới gần,

cương giả tiểu chúa tể cảnh ma tộc cơ hồ tử vong không còn. Đại chúa tể cũng tử vong hơn phân nửa, ba chi đại quân trực tiếp bị đánh cho phế, không thể không lùi vào trong ma diệm giới vực nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau đó Xích Phong quân giống như một cơn lốc tập kích ma diệm giới vực, hiệp trợ quân đoàn của Đại Liên Minh đánh lui từng nhánh giải quân ma tộc, làm cho đại quân ma tộc tổn thất rất lớn. Coi như cường giả đại ma chủ cực hạn trong ma tộc ra tay cũng khó có thể làm cho Xích Phong quân lưu lại. Thực lực mà Xích Phong quân bày ra khiến cho người ta chú ý, vô cùng khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, đại quân ma tộc ở ma diệm giới vực không những không thể chiếm cứ thêm các giới vực khác. Dưới công kích của Xích Phong quân, liên tục xuất hiện tổn thất không nhỏ, làm cho Xích Phong quân trở thành ác mộng của đại quân ma tộc. Một khi xuất hiện ở đâu đại quân ma tộc lập tức khẩn trương. Chương 3908, Ma Vương Đệ Nhị Quân, Thượng. Sự thực lại lần nữa chứng minh, một chi kỳ binh thực lực cường đại lại phối hợp an ý quan trọng tới cỡ nào. Số lượng không cần quá nhiều, lại đủ để thay đổi chiến cuộc, tựa như là kỳ binh của ma tộc và thần tộc vậy. Kiếm tu nhân tộc tạo thành kỳ binh, tổng cộng có 522 người. Tu vi cao nhất là tiểu chúa tể cực hạn, thấp nhất là tiểu chúa tể cảnh nhập môn. Tình báo về Xích Phong quân rất nhanh đã đưa tới các chi quân đoàn trong ma tộc, khiến cho bọn hắn có lý giải sâu hơn đối với Xích Phong quân. Nhất là kỳ binh ma tộc, quân đoàn được xưng là ma vương quân kia, tư liệu càng thêm kỹ càng. Đương nhiên tư liệu kỹ càng này là do thành viên ma vương quân tự mình thu thập lấy. Quân chủ sở mộ của Xích Phong quân, tuyệt thế thiên kiêu nhân tộc, được xưng là kẻ có thiên phú cao nhất từ trước tới nay. Hiện tại có tu vi tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Thực lực hơn xa tiểu chúa tể cực hạn bình thường. Từng một kiếm chém giết tiểu chúa tể cảnh cực hạn. Quân chủ thứ hai là Tuyết Ngân Linh, thánh nữ tuyết tộc, thiên phú tu luyện gần với sở mộ, thực lực cũng hơn cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn rất nhiều. Tam quân chủ Đông Huyết. Lúc này ma vương quân đang hiệp trợ một chi đại quân ma tộc công phá một tòa giới vực trung đẳng, đang trong thời gian nghỉ ngơi. Đệ nhất quân chủ ma vương quân tên là Hình Cổ Tinh Diệu, chính là tuyệt thế thiên kiêu của một trong tam đại vương tộc hình cổ nhất tộc. Trên thực tế, thành viên của ma vương quân, toàn bộ đều tới từ tam đại vương tộc của ma tộc. Mỗi một người đều là thiên tài cấp thiên kiêu. Tu vi ít nhất cũng đạt tới tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, thực lực càng vô cùng mạnh mẽ, còn hơn tiểu chúa tể cảnh tiểu thành tầm thường. Quân chủ thứ hai gọi là Ma Dương Chiến Quân, cũng là một tuyệt thế thiên kiêu, thực lực gần với hình cổ tinh diệu. Quân chủ thứ ba gọi là Ngao Si Cực, cũng là một tuyệt thế thiên kiêu, luận thực lực không sai biệt lắm với quân chủ Ma Dương Chiến Quân. Rất tốt, nhân tộc có Xích Phong quân. Ma Vương quân chúng ta sẽ đi gặp bọn chúng. Hình cổ tinh diệu thả tình báo trong tay xuống, vẻ mặt cười cười. Đệ nhất quân chủ, đây bất quá chỉ là một chi kỳ binh của nhân tộc mà thôi. Tu vi tiểu chúa tể cảnh cực hạn chỉ có hai người, căn bản không coi vào đâu. Ta mang theo một đám chiến sĩ cũng đủ để đánh tan, chém giết toàn bộ bọn đoàn. Ma Dương Chiến Quân đứng dậy, thân thể vô cùng cường tráng tản mát ra áp lực kinh người, thanh âm trầm thấp giống như là vạn lôi tề động. Luận số lượng, Ma Vương Quân còn hơn Xích Phong Quân không ít, luận tu vi chỉnh thể của chiến sĩ. Trong Ma Vương Quân, người đạt tới tiểu chúa tể cảnh cực hạn có hơn 10 người. Tiểu chúa tể cảnh viên mãn cũng có trên trăm, kém nhất cũng có tu vi tiểu chúa tể cảnh tiểu thành. Quả thực còn hơn xa Xích Phong quân rất nhiều. Tốt, bắt Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh kia lại, hai người kia thiên phú cực cao, chỉ sợ không dưới ba chúng ta. Bắt bọn chúng lại, ném vào tổng hóa ma chỉ, như vậy sẽ càng có lợi với ma tộc chúng ta. Hai mắt đệ nhất quân chủ hình cổ tinh diệu bắn ra tinh mang. Hóa ma chỉ, đó là trọng bảo ma tộc, là trọng bảo bán thần trí tôn cấp, có được lực lượng cường đại, có thể khiến cho ngoại tộc triệt để thoát than hoàn cốt. Lột sắc thành ma tộc. Hơn nữa một thân thiên phú không có yếu bớt, ngược lại còn bởi vì trở thành ma tộc mà cấp độ tính mạng tăng lên, thiên phú cũng được tăng lên nhất định. Hơn nữa lực lượng hóa ma chỉ sẽ ảnh hưởng tới thần hồn và tư tưởng của đối phương, khiến cho bọn hắn không chỉ có lột sắc trên thân thể thành ma tộc, ngay cả thần hồn và tư tưởng cũng sẽ lột sắc thành ma tộc, triệt để trở thành tộc nhân ma tộc. Đương nhiên, hóa ma chỉ thần dị như vậy, muốn dùng hóa ma chỉ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Chọn người không đủ ưu tú, đám bán thần trí tôn trong tộc sẽ không đồng ý, nhưng hiển nhiên, căn cứ vào biểu hiện trên tình báo, nhân tộc gọi là Sở Mộ cùng với Tuyết Ngân Linh của tuyết tộc này đủ tư cách. Nếu như có thể đem hai thiên tài thiên phú kinh tài tuyệt thế này chuyển hóa thành ma tộc, đối với ma tộc mà nói, chính là chuyện tốt rất lớn. Đồng thời cũng tạo thành một đả kích không nhỏ cho phía đại liên minh. Dễ như trở bàn tay. Ma Dương chiến quân cười hắc hắc. Đệ nhị quân chủ, theo bổn quân chủ xuất phát. Ma Vương quân tổng cộng có 1.200 người, bên trong phân thành tăng quân, đều do một vị quân chủ xuất lĩnh. Đệ nhất quân chủ hình cổ tinh diệu trực tiếp xuất lĩnh mấy trăm người, số lượng nhiều nhất. Đệ nhị quân và đệ tam quân số lượng cân bằng, không sai biệt lắm. Ma Dương chiến quân xuất lĩnh hơn 300 chiến sĩ Ma Vương quân, tu vi ít nhất cũng đạt tới tiểu chúa tể đại thành xuất phát. Tiến về phía Ma Diệm giới vực, muốn đánh tan Xích Phong quân, bắt sống Sở Mộ và Tuyết Ngân Linh. Điểm này Xích Phong cờ cũng không biết, trải qua luân phiên chiến đấu, tu vi mọi người đều tăng lên rất nhỏ. Cho dù còn không có đột phá bình cảnh đạt tới cảnh giới cao siêu hơn, nhưng mà một thân thực lực lại có tiến bộ không nhỏ, nhất là phối hợp giữa bọn hắn càng thêm ăn ý, uy lực Xích Phong chiến trận càng tăng thêm một bước. Xích Phong chiến trận là một tòa chiến trận do bán thần Chí Tôn sửa chữa mà thành, bác đại tinh thâm, phối hợp càng ăn ý thì uy lực Xích Phong chiến trận phát ra càng thêm cường đại. Trừ việc này ra, luân phiên chiến đấu cũng khiến cho thanh danh của Xích Phong quân vang vọng, một thân Xích Phong giáp màu đỏ trở thành tiêu chí của bọn hắn. Xích Phong sở hướng, duy ta vô địch. Một câu nói kia ngày càng có nhiều người biết hơn, truyền khắp bản nguyên nguyên giới, cũng truyền vào trong thai đại quân ma tộc và đại quân thần tộc. Sau khi đại quân thần tộc biết được tin tức càng nổi giận không thôi. Bởi vì mấy trăm năm trước, bọn hắn phát động tập kích với nguyên thần chiến trường, đó là tập kích đã được chuẩn bị nhiều năm của bọn hắn. Xác suất thành công cơ hồ là 10 phần 10, kết quả lại bởi vì một chi Xích Phong quân đoàn mà bị đánh bại, tổn thất trên 100 vạn chiến sĩ tinh nhuệ, tổn thất rất nhiều cường giả tiểu chúa tể cảnh. Từ đó về sau, ba chữ Xích Phong quân đã bị thần tộc ghi hận. Chiến sĩ Xích Phong quân càng trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt bọn hắn. Không ngờ Xích Phong quân biến mất mấy trăm năm lại một lần nữa xuất hiện. Chương 3909, Ma Vương đệ nhị quân, hạ. Thần Vương đệ tam quân, theo ta xuất phát, đổ diệt Xích Phong quân. Kỵ binh của thần tộc gọi là Thần Vương đệ tam quân, quân chủ của chi kỵ binh này là Thần Tinh Kiếm Sơn. Kaka hắn chính là một trong những cường giả đại chúa tể cảnh mấy trăm năm trước tấn công nguyên thần chiến trường mà không thể nào trở về được. Cho nên hận ý của hắn đối với Xích Phong quân của nhân tộc rất là sâu đậm. Hôm nay nghe được tin tức Xích Phong quân xuất hiện ở Ma Diệm giới vực, cũng không nhịn được nữa, mang theo một chi của Thần Vương Tam quân xuất phát. Đại quân ma tộc điều động, chuẩn bị tấn công Hồng Viêm giới vực. Sau khi Sở Mộ nhận được tin tức có chút kinh ngạc, bởi vì trải qua đoạn thời gian này, đại quân ma tộc tổn thất thảm trọng. Theo lý luận mà nói, không có lẽ có thể nhanh chóng điều chỉnh, lại lần nữa tấn công như vậy. Nhưng tin tức này lại là thật, bởi vì Ma Diễm đại quân đã xuất động, phóng về phía Hồng Viêm giới vực, không lâu sau sẽ tới. Hồng Viêm giới vực cũng là một tòa giới vực cao đẳng vô cùng quan trọng, thừa thái Hồng Viêm thạch, có hai loại tác dụng. Đối với ma tộc mà nói, một khi chiếm cứ Hồng Viêm giới vực và cải tạo nó, Hồng Viêm thạch sẽ biến thành Ma Viêm thạch. Không những có thể chế tạo binh khí cho ma tộc, mà còn có thể chế tạo đồ vật khác cho ma tộc sử dụng. Trước đó đại quân ma tộc từng tấn công qua một lần, sau khi được Xích Phong quân hiệp trợ, Hồng Viêm quân đoàn giữ vương giới vực, đánh lui quân đoàn ma tộc. Bất kể như thế nào, Ma Diễm đại quân tập hợp lại, lần nữa tấn công Hồng Viêm giới vực, Xích Phong quân cũng không thể ngồi yên không để ý tới. Bằng không chỉ bằng vào Hồng Viêm quân đoàn, căn bản không gánh được. Không bao lâu sau, bên ngoài Hồng Viêm giới vực, đại quân ma tộc kéo tới, tạo thành một mảng lớn đông nghịt, vẫn còn giống như thủy triều mãnh liệt kéo tới. Số lượng so với lần trước đó vô cùng đáng sợ, lập tức mang tới áp lực rất lớn cho Hồng Viêm quân đoàn. Đoạn thời gian này Hồng Viêm quân đoàn nghỉ ngơi lấy lại sức, tuyển nhận không ít chiến sĩ. Nhưng bất luận số lượng hay là thực lực cũng không có cách nào so sánh với Ma Diễm đại quân, một khi khai chiến, nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Giết! Thống soái Ma Diễm đại quân hạ mệnh lệnh. Ma Diễm đại quân tiến lên, giống như hóa thành từng đoàn hỏa diễm màu đen, xẹt qua hư không giữa giới vực, bắn thẳng tới Hồng Viêm giới. Giết! Thống soái Hồng Viêm quân đoàn vung kiếm, các chiến sĩ Hồng Viêm quân đoàn liên tục phóng ra công kích mạnh mẽ. Chiến đấu kịch liệt lập tức diễn ra, sinh tử giết chóc. Ma Diễm đại quân thoáng cái chiếm cứ ưu thế. Lúc này một đạo quang mang màu đỏ giống như là cự kiếm xé rách hư không, ngay lập tức tới nơi. Loại màu sắc này, loại phong mang này, không thể nghi ngờ nói cho mọi người biết, Xích Phong quân đã tới. Đến rồi. Giết bọn hắn. Trong ma diễm đại quân, ma vương đệ tam quân ẩn nấp bên trong, hiện tại vừa nhìn thấy phong mang màu đỏ hiện ra, lập tức thoát khỏi ma diễm đại quân, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, giống như là hỏa diễm thiêu đốt mảnh bầu trời kia, khuyết tán ra chúng quanh. Đó là cái gì? Bên Hồng Viêm quân đoàn vốn cao hứng, lúc này khiếp sợ khổng gỗ thôi. Loại tiêu chí này chính là ma vương quân, kỳ binh của ma tộc. Thống soái Hồng Viêm quân đoàn hoảng sợ kinh hô. Ta biết rồi, ma diễm đại quân tấn công Hồng Viêm giới vực chúng ta là vì muốn dẫn dắt Xích Phong quân tới, sau đó lại dùng ma vương quân đối phó với Xích Phong quân. Một câu đã nói đúng mục đích của ma diễm quân đoàn. Đây chính là mưu kế mà ma dương chiến quân định ra, hắn lo lắng Xích Phong quân nghe được tin tức về ma vương quân bọn hắn sẽ trốn đi. Như vậy sẽ rất khó tìm. Bởi vậy hắn mới lợi dụng thủ đoạn, lại ẩn nấp trong ma diễm đại quân, tấn công Hồng Viêm giới vực, trực tiếp hấp dẫn Xích Phong quân ra. Mãi tới khi Xích Phong quân xuất hiện, ma vương đệ tam quân mới xuất hiện. Xích Phong quân nhân tộc, ma vương nhị quân ở đây, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Ma dương chiến quân một mặt xuất lĩnh ma vương đệ tam quân phóng tới Xích Phong quân, một mặt rống lớn. Xích Phong chiến trận. Trong nháy mắt khi nhìn thấy hỏa diễm màu đen trùng kích tới, Sở Mộ hạ mệnh lệnh, Xích Phong chiến trận lập tức hình thành, 520 chiến sĩ Xích Phong quân tạo thành một thể, lực lượng nổi lên. Ma vương chiến pháp. Cảm nhận được Xích Phong quân phía trước tạo thành một thể, ma dương chiến quân nao nao, chợt hét lớn một tiếng. Lập tức, hơn 300 chiến sĩ ma vương quân liên tục kích phát ra lực lượng mạnh mẽ của bản thân. Lực lượng kia dùng phương thức kỳ lạ nào đó nối liền, cùng nhau sử dụng, đây là ma vương chiến pháp. Thiên phú của ma tộc là khí lực, bọn hắn đối với trận pháp, phong cấm nghiên cứu không bằng nhân tộc. Có thể nói, phong cấm và trận pháp là thứ của nhân tộc, cũng là năng lực nhân tộc tương đối am hiểu. Nhưng ma tộc ở phương diện trận pháp không am hiểu lại có chỗ bọn hắn am hiểu. Đó là các loại chiến pháp bất đồng có tác dụng bất đồng. Ma vương chiến pháp này là chiến pháp thuộc về một mình ma vương quân. Có thể đem lực lượng của mỗi một chiến sĩ ma vương quân điều động, hơn nữa còn có thể tùy ý thuyên chuyển các chiến sĩ trong đó. Phong mang màu đỏ và hỏa diễm màu đen nhanh chóng va chạm, hấp dẫn ánh mắt của ma diễm đại quân và Hồng Viêm quân đồ nạ. Cũng làm cho bọn hắn dừng chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Xích Phong quân và ma vương quân phân thắng bại sẽ ảnh hưởng tới thắng bại của bọn hắn. Màu đỏ và màu đen lập tức biến thành sắc điệu chủ yếu trong hư không, sáng chói không gì sánh nổi. Va chạm, dường như không có một chút thanh âm nào vang lên. Bởi vì tất cả mọi người đều không nghe được, giống như là hai lỗ tai bị bịt kín. Tiếp đó ngay cả thế giới trước mắt cũng biến thành màu đỏ và màu đen biến ảo. Năng lượng chấn động vô cùng đáng sợ bắn ra bốn phía, trùng kích bốn phương tám hướng, làm cho người ta kinh hãi. Không ngờ lại ngăn cản được. Ma diễm đại quân giật mình không thôi, đệ nhị quân chủ ma vương quân là ma dương chiến quân cũng vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng mặc dù Xích Phong quân có 520 người, mà ma vương quân chỉ có 361 người. Số lượng chênh lệch không nhỏ, nhưng mà luận tu vi chỉnh thể, ma vương đệ nhị quân còn hơn Xích Phong quân A. Chương 3910, sinh tử quyết đấu, thượng. Trong Xích Phong quân, người tu vi đạt tới tiểu chúa tể cực hạn bất quá chỉ có 2 người. Nhưng người đạt tới tiểu chúa tể cảnh cực hạn trong ma vương đệ nhị quân thì có hơn 20 người, hơn nữa mỗi một người không phải là cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn bình thường. Mỗi một người đều có thực lực đáng sợ, có thể nghiền áp cường giả tiểu chúa tể cảnh cực hạn tầm thường. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần 20 người kia ra tay cũng đủ để đánh tan hơn 500 người đối phương. Hôm nay 300 ma vương đệ nhị quân vận dụng ma vương chiến pháp, không ngờ lại không có cách nào đánh tan chiến trận của đối phương, lực lượng lại ngang nhau. Công kích. Ma dương chiến quân giận dữ thét, toàn bộ lực lượng bộc phát, điều động toàn bộ lực lượng của chiến sĩ ma vương đệ nhị quân. Một chỉ cực lớn vô cùng lăng không hiện lên, là một cự trưởng màu đen lớn chừng mấy ngàn thước, đường vân trên bàn tay màu đen kia rõ ràng có thể thấy được, giống như là một bàn tay chính thức vậy. Quanh thân có ma diễm màu đen kịch liệt thiêu đốt, khủng bố vô cùng. Cách nhau khá xa như ma diễm đại quân và Hồng Viêm quân đoàn đều cảm thấy áp lực, cơ hồ hít thở không thông.